Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 323. Chính văn chương 323 Chi Lan Ngọc Thụ Cảnh Như Phong, Vân Giao. Ta Hoàng Huynh khá hơn chút nào không? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao đi ra, vội vàng thấu tiến lên hỏi. Cảnh Như Y, ta phải đi, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Loại chuyện này, trừ phi đương sự nghĩ kỹ, nếu không liền tính người khác nói toạc miệng, hắn cũng nghe không đi vào nửa phần. Đi nơi nào? Cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao lắc đầu, ánh mắt xẹt qua một mạt mất mát, bất quá thức mau lại khôi phục lại. Cảm tình sự, ai lại nói được chuẩn đâu? Cảnh Như Y lại nghe thấy Mục Vân Giao nói phải rời khỏi. Phản xạ tính mà mở miệng hỏi. Đi trước Bắc Diệp Quốc xem ta mẫu thân, lúc sau lại hồi Chu Tước Viện. Mục Vân Giao đối với Cảnh Như Y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Theo sau ánh mắt lại trở nên có chút lâu dài. Không biết mẫu thân ở Bắc Diệp Quốc như thế nào? Chờ ta Hoàng Huynh hảo chút, ta liền tới Chu Tước Viện tìm ngươi. Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao. Đốn trong chốc lát mở miệng nói. Hảo, ngươi Hoàng Huynh sự không cần quá miễn cưỡng. Chính hắn có thể tưởng khai đó là, Mục Vân Giao vỗ vỗ Mục Vân Giao bả vai. Nhẹ giọng nói, ta sẽ không bỏ qua Bạch Thủy Yên. Cảnh Như Y chỉ cần tưởng tượng đến Bạch Thủy Yên làm chính mình Hoàng Huynh biến thành này phiên. Bộ dáng, trong lòng liền không có tới từ mà một trận khó thở. Bạch Thủy Yên cho ngươi Hoàng Huynh gieo si tình cổ. Ta đem Kim Linh cho nàng sau. Nàng liền đem mẫu cổ hủy diệt rồi, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y do dự một cái chớp mắt. Theo sau mới mở miệng nói. Nói như vậy, Bạch Thủy Yên làm này hết thảy chỉ là vì Kim Linh. Xem ra Kim Linh không có đơn giản như vậy à. Cảnh Như Y nghe vậy, gật gật đầu, sắc mặt mới vừa hòa hoãn một chút, theo sau lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Nếu Cảnh Như Phong đã không chịu Bạch Thủy Yên khống chế, kia hắn hiện tại này phúc thất hồn lạc phách bộ dáng, chẳng phải là thật sự đối Bạch Thủy Yên để bụng. Nghĩ đến đây, Cảnh Như Y liền trực tiếp hỏi ra tới. Từ từ, cho nên, ý của ngươi là, ta Hoàng Huynh đã không chịu Bạch Thủy Yên khống chế sao? Kia hắn hiện tại, Cảnh Như Y cũng là cái cực kỳ thông tuệ nữ tử. Chỉ nghe Mục Vân Giao như vậy vừa nói, liền trải vuốt rõ ràng chỉnh chuyện, chuẩn xác mà nói, ngươi Hoàng Huynh ở quyết định phong Bạch Thủy Yên vi hậu thời điểm. Liền đã thoát khỏi si tình cổ khống chế, Mục Vân Giao thấy Cảnh Như Y đã nghĩ tới vấn đề mấu chốt. Nơi, lại tung ra một cái trọng bàng bô môn sơ, từ từ, Vân Giao, ngươi đỡ ta một chút. Cảnh Như Y nghe vậy, mảnh khảnh thân thể lung lay vài cái. Bắt lấy Mục Vân Giao cánh tay, thất thần mà nói, Mục Vân Giao đỡ lấy Cảnh Như Y, tuy rằng nàng đoán được thời điểm cũng là thực kinh ngạc. Cảnh Như Y phản ứng so nàng lớn hơn nữa, cũng là ở tình lý bên trong, Bạch Thủy Yên cùng Cảnh Như Phong chi gian liền tính sinh ra tình yêu. Cũng không phải là thuần túy, huống chi, Bạch Thủy Yên cùng Cảnh Như Phong ở vào bất đồng lập trường phía trên. Hai người bọn họ về sau hay không có thể ở bên nhau. Chỉ có thể nói một câu. Khó khó khó, xét thấy Bạch Thủy Yên phía trước phong bình. Giống nhau nam tử đều sẽ không dễ dàng dính chọc nàng. Nhiều nhất chỉ là sẽ bị nàng bề ngoài mê hoặc. Không nghĩ tới như Cảnh Như Phong như vậy thấu triệt như gương sáng nam tử. Cuối cùng sẽ tài đến nàng trên người. Ta Hoàng Huynh, như thế nào sẽ thích thượng Bạch Thủy Yên? Cảnh Như Y nhìn trong ngự thư phòng, không thể tin tưởng hỏi. Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Y một bộ, như tao xét đánh, bộ dáng. Không nói gì, ta Hoàng Huynh như vậy Chi Lan Ngọc Thụ nam tử. Sao, như thế nào sẽ mắt bị mù yêu một thân phong trần? Lang thang không kềm chế được Bạch Thủy Yên. Cảnh Như Y lại thấp giọng nhỉ non nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.